Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103, phần 113. Sau khi kết hôn hàng ngày không nghe lời Miêu Miêu mông ngứa làm sao bây giờ, hắn lớn lên còn rất quen mắt, nói lời này người là đàn sen lô lão sư Từ Chi. Từ Chi mang tròn tròn kính đen, trường trương oa oa mặt, cùng Miêu Diệu Diệu cùng tuổi, nhưng xem bộ dáng càng tiểu. Một đầu đen nhánh, tóc đẹp cập eo, ngũ quan tổ hợp đến cùng nhau thập phần dễ coi, thanh tú dịu dàng, bọn họ một câu tiếp một câu, Miêu Diệu Diệu cũng cắm không thượng lời nói. Nàng biết Thẩm Kiều Ngôn hẹn Cố Nham, nhưng không biết Thẩm Kiều Ngôn như thế nào sẽ tuyển nhà này nhà ăn. Miêu Diệu Diệu nhìn chằm chằm phía trước Thẩm Kiều Ngôn bóng dáng, do dự mà muốn hay không đem hắn kêu lên tới nhận thức hạ, lại lo lắng hắn là có việc ở vội, lấy ra di động cho hắn đã phát điều tin tức, ca ca muốn hay không lại đây nhận thức ta đồng sự. Hôm nào đi, Thẩm Kiều Ngôn tìm Cố Nham có việc, hắn muốn hiểu biết mấy năm gần đây thành phố Vân tình huống. Hắn cùng Cố Nham chi gian có tiền tài liên lụy, đến nỗi tuyển tại đây ra nhà ăn nguyên nhân, chỉ là đơn thuần bởi vì hắn muốn nhìn hắn tiểu Miêu Nhi, kia ca ca như thế nào cũng ở chỗ này. Chẳng lẽ là vừa khéo sao? Di động lại vang lên hạ. Thẩm Kiều Ngôn hồi phục nói, bởi vì ta ra tiểu Miêu Nhi lưu tới rồi nơi này, tặng kèm đánh Miêu Miêu mông động đồ biểu tình. Bên kia Cố Nham cùng Thẩm Kiều Ngôn nói, ta cho rằng ngươi đi Nam Thành hẳn là sẽ không đã trở lại. Thẩm Kiều Ngôn buông di động nói, thành phố Vân có thành phố Vân hảo, Nam Thành là tòa bất dạ thành, so với thành phố Vân không biết phồn vinh nhiều ít lần, nhưng thành phố Vân có quen thuộc đường phố, phù hợp nhũ đầu mỹ thực, bán Miêu Rượu Rượu từ nhỏ ăn đến đại kẹo bông gòn nhất nhiệt liệt mùa hạ, còn có bọn họ chi gian không đếm được hồi ức. Hắn sinh ra tại đây tòa thành thị, từ nay về sau gia đình bất hạnh, thành phố Vân có hắn vô pháp thoát khỏi căm hận cùng gông xiềng, chính là thành phố Vân cũng là hắn nhận thức Miêu Miêu bắt đầu. Mặc kệ như thế nào, đi phía trước đi, nơi này là hắn duy nhất nhận định ra, hắn cũng là vì Miêu Miêu mới thích thế giới này, thành thị này. Cố Nham gật gật đầu, cũng đúng, mấy năm nay thành phố Vân kinh tế không tồi, ta công ty phát triển thực mau, ngươi hiện giờ có năng lực khống chế Thẩm Di, hồi thành phố Vân cũng không tồi, liền kém tiểu thái còn ở thủ đô không trở về. Thẩm Kiều Ngôn gắp khẩu đồ ăn, nghe hắn nói sinh ý thượng sự, nhà ăn người nhiều, thanh âm ồn ào, tín hiệu có điểm tạp đốn, kia trương động đồ soát nửa phút mới soát ra tới, kết hợp trên dưới văn, Miêu Diệu Diệu liền cười, nhớ tới hắn buổi sáng đậu nàng, nàng liền cố ý cho hắn đã phát câu, không nghe lời Miêu Miêu mông ngứa làm sao bây giờ. Thẩm Kiều Ngôn nhìn đến tin tức, hô hấp cứng lại, quay đầu lại nhìn nhìn ăn mặc đoan trang váy dài tiểu Miêu Nhi. Nàng ánh mắt cùng hắn chạm vào nhau, sau đó, thập phần liêu nhân hướng hắn chớp chớp mắt, tiểu Miêu Miêu lại không biết sống chết muốn câu dẫn. Hắn, Cố Nham nhìn quái toan, tranh tinh bám vào người nói, ta thật không muốn cùng ngươi ăn cơm, ăn một đốn có thể phun hai ngày, ngươi có thể chạy lấy người. Thẩm Kiều Ngôn bình đạm mà hôi, hắn biết Cố Nham sẽ không đi, Cố Nham xảo trá hắn một bữa cơm ngàn năm một thuở, có thể như vậy dễ dàng đi sao? Trường học thôi lão sư năm nay 45, có con trai con gái, liền thích bằng nhân thân cận, trước mắt ngồi ba cái xinh đẹp cô nương, thôi lão sư hứng thú tới, nói, từ lão sư cùng chung lão sư còn không có đối tượng đâu đi. Ta cho các ngươi giới thiệu cái bạn trai thế nào? Trung Tiêu Thố chạy nhanh lắc đầu. Thúc thúc sẽ tức giận. Không sợ trời không sợ đất liền sợ nhà nàng thúc thúc, ngươi thúc thúc còn quản cái này. Thôi lão sư xem Trung Tiêu Thố tuổi còn nhỏ, không nóng này, liền đối Từ Chi nói, tỷ giúp ngươi tương cái nam nhân, ngươi này tuổi cũng nên kết hôn. À, Từ Chi mới phản ứng lại đây, một đống lạn đào hoa liền đến nàng trên đầu. Nàng đẩy đẩy mắt kính, vội nói, không cần, cảm ơn thôi tỷ, ta có yêu thích người. Tuy rằng người kia hiện tại không biết ở đâu, ngươi thích người có phải hay không họ Thái a? Trung Tiêu Thố tò mò hỏi, Từ Chi bị nàng đoán trúng. Mặt đỏ cái hoàn toàn. Khẩn trương mà bắt lấy trong tay chiếc đũa, Miêu Diệu Diệu nghi hoặc nói. Ngươi làm sao mà biết được? Trung Tiêu Thố chỉ nàng móc chìa khóa. Lại xem nàng di động xác. Nói, nàng di động xác móc chìa khóa thượng đều là cải trắng vật trang sức. Từ lão sư nếu không phải thích ăn cải trắng, đó chính là thích người cùng cải trắng có quan hệ. Ta đoán hắn hẳn là họ Thái đi, đoán quá chuẩn. Chuẩn đến người kia tên cùng diện mạo đột nhiên ở Từ Chi trong lòng trở nên rõ ràng lên, ngươi. Thích hắn, sau đó đâu? Ở truy hắn sao? Trung Tiêu Thố nói, Từ Chi mắt kính che khuất hơn phân nửa khuôn mặt. Thấy không rõ nàng biểu tình, chỉ nghe nàng nhược nhược thanh âm nói. Sau đó liền không có sau đó, rất nhiều thích. Không có kế tiếp, thôi lão sư người từng trải. Hiểu rõ nói, vậy vẫn là độc thân. Tỷ cho ngươi giới thiệu cái nam nhân, lập tức là có thể đem hắn đã quên. Không có gì ghê gớm, Từ Chi không quá sẽ cự tuyệt người. Nói mấy câu khuyên bảo đành phải ứng thân cận sự, loại này nhiệt tình rất khó cự tuyệt. Miêu Diệu Diệu kết hôn sớm, giống giới thiệu đối tượng, thúc giục hôn loại sự tình này trước nay cùng nàng không quan hệ. Không cần đau đầu thân cận vấn đề, buổi chiều dưa hấu ăn đến quá nhiều. Miêu Diệu Diệu lúc này một chút đều không đói bụng, bụng nhỏ no thật sự. Nàng nói, ta đi tranh phòng vệ sinh, Thẩm Kiều Ngôn vẫn luôn ở chú ý bọn họ này bàn. Dư Quang liếc đến nàng đi đến phòng vệ sinh, hắn cũng đứng dậy đuổi kịp. Cố Nham phun tào nói. Biến thái, Thẩm Kiều Ngôn lười đến cùng không có lão bà người thảo luận cái này, nhà ăn phân trên. Dưới hai tầng, tầng dưới chót ở trang hoàng. Miêu Diệu Diệu đang muốn đi hai tầng nhìn xem. Xoay người nháy mắt bị một bàn tay to che miệng lại kéo dài tới WC nữ, quen thuộc hơi thở ập vào. Trước mặt, thanh đạm bồ kết hương. Rộng lớn ngực, làm Miêu Diệu Diệu không có sợ hãi. Cũng không có thét chói tai. Bị che miệng lại kia một giây nàng sẽ biết sau lưng người là ai, nam nhân buông ra nàng. Miêu Diệu Diệu thấy kia trương dự kiến bên trong lãnh nhan. Hờn dỗi nói, ca ca luôn chơi này nhất chiêu. Miêu Miêu không phải thích ca ca như vậy sao? Này phòng vệ sinh trang hoàng không sai biệt lắm. Trên mặt đất cũng không hỗn độn. Đều thu thập thỏa đáng. Thời gian này đoạn đúng là quán ăn một ngày bận rộn nhất thời điểm. Sẽ không có người tới trang hoàng. Bên ngoài dán cảnh cáo bài càng sẽ không có mắt người tiến vào. Thẩm Kiều Ngôn đóng lại phòng vệ sinh môn. Là cái làm việc hảo nơi đi, Miêu Diệu Diệu suy nghĩ đợi chút nếu không vẫn là làm hắn đi gặp nàng. Đồng sự, dù sao hắn tới cũng tới rồi. Thuận tiện giới thiệu một chút, nàng còn không có mở miệng. Thẩm Kiều Ngôn bàn tay to đột nhiên trưởng trụ nàng sau cổ. Đem nàng để ở rửa mặt trước đài. Cúi đầu ngậm trụ môi đỏ. Đầu lưỡi không cần lao lực cậy ra hàm răng. Tiểu nữ nhân thân thể nhận chủ. Tự nhiên mà vậy mà liền đối với hắn mở ra miệng. Dẫn hắn đi vào. Lưỡi dài cùng múa. Phấn nộn đầu lưỡi liếm qua hắn cánh môi. Lại bị hắn câu lấy hút lộng. Nước bọt không kịp nuốt. Đều bị Thẩm Kiều Ngôn hấp thụ qua đi. Thu quát nàng quỳnh tương. Hoạt động đầu lưỡi cực độ thâm nhập mà lưỡi hôn hắn trong lòng ngực tiểu kiều người. Không thành. Thật bàn tay to sờ đến bộ ngực sữa thượng. Nàng xuyên kiện ngắn tay váy liền áo. Này đối vú không được tốt thả ra. Nhưng cách quần áo cũng có khác một phen phong vị. Thẩm Kiều Ngôn xoa xoa mềm mụp nãi nhi hưởng thụ xúc cảm. Miêu Diệu Diệu cảm nhận được hắn thú tính quá độ. Hơi chút đẩy đẩy hắn. Nói, nơi này là nhà ăn phòng vệ sinh. Ca ca, nàng không gọi ca ca còn hảo. Kêu lúc sau Thẩm Kiều Ngôn càng là một phát không thể vãn hồi. Kia thanh ca ca có thể đem người xương cốt kêu tô. Thẩm Kiều Ngôn lôi kéo nàng tay nhỏ phóng tới chính mình đũng quần thượng. Ánh mắt hôn mê nói. Ca ca ngạnh, liền bởi vì ngươi cái kia tin tức. Tiểu tao Miêu chẳng lẽ không nên phụ trách sao? Đây là thẩm bác sĩ cấm dục. Đối mặt Miêu Diệu Diệu một chút tức châm. Tùy tiện bị nhà hắn tiểu Miêu Nhi liêu vài câu. Chỉ nhìn một cách đơn thuần văn tự đều có thể ngạnh cấm dục hệ. Ngọt ngào, thái hãn vũ CP. Hạt giống rau CP. Ân, Đại khái chính là ngoại phóng trung thành đại chó săn ích nội hướng tiểu khả ái như vậy đã tở suy xét. Muốn hay không viết bệnh viện play. Cảm giác hảo khó thao tác. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Hết chương.